Trở lại 1998. Chương 220, không phải là đang nướng mìn chứ, 5/5, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Đúng, ta đây không phải là suy nghĩ ngươi nơi này bán thịt nướng. Có lò nướng mà, vừa vặn có thể làm gà ăn mày. Liền thử làm một phần. Hoàng An Dân vừa tiếp tục ngâm dưa muối trên tay gà. Một bên cười ha hả trả lời Từ Đồng Đạo mới vừa rồi vấn đề. Từ Đồng Đạo tiếu tiếu, không có hỏi lại cái gì. Con mắt liền nhìn chằm chằm Hoàng An Dân thao tác. Rất nhanh, Hoàng An Dân liền đem ngâm dưa muối rồi gà để qua một bên. Bắt đầu dùng nước lá sen. Đi theo lại xử lý hai cái móng heo. Từ Đồng Đạo liếc mắt đây là hai cái heo vó trước. Bởi vì này hai cái nhân vật chính lại ngắn vừa thô. Đang làm món ăn phương diện. Sử dụng heo vó trước hoặc là heo sau chân. Đều có chú trọng. Làm bất đồng thức ăn. Tuyển dụng bất đồng móng heo. Hiệu quả đều sẽ có khác biệt. Ừ, đúng rồi. Từ Đồng Đạo còn chú ý tới khối này hai cái móng heo lên mao. Là hắc, heo đen chân. Làm được khẳng định đồ ăn ngon. Xem ra Hoàng An Dân hôm nay những nguyên liệu nấu ăn này đúng là mưu đồ chọn lựa. Ngoại trừ móng heo, Hoàng An Dân còn chuẩn bị một cái cá mè, mấy viên da vàng khoai tây, một ít đủ loại tươi mới nấm, lấy cùng cái khác vài món thức ăn cùng một khối gầy thịt heo. Hoàng An Dân đều đâu vào đấy xử lý những nguyên liệu nấu ăn này. Bày ra đao công, hơi lộ ra thô ráp. Đao công phương diện này, Hoàng An Dân biểu hiện, khiến Từ Đồng Đạo khẽ cau mày. Cảm giác hắn vị này nguyên thời không sư thúc, đao công còn không bằng hắn. Bất quá, đây cũng là cái thời đại này đầu bếp phổ thông tồn đang vấn đề. Không tính là ly kỳ, dù sao những lão sư này phó, trước đều là từ cuộc sống khổ qua tới. Ở đó một có thể ăn thịt heo. Coi như hưởng thụ trong năm tháng. Những thứ này làm đầu bếp. Đối với đao công yêu cầu phổ biến không cao như vậy. Khách nhân cũng không như vậy chú trọng. Từ Đồng Đạo nhìn một hồi. Phải đi làm chuyện mình rồi. Cát Lương Hoa, Từ Đồng Lâm cùng Hí Đông Dương gặp Từ Đồng Đạo đi làm việc. Bọn họ cũng không tiện lại vây quanh Hoàng An Dân. Cũng từng cái đi là tối nay làm ăn làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua, ước một cái thời điểm, khác món ăn đều đã cắt phối tốt. Hoàng An Dân rửa tay một cái. Từ trong chậu nước vớt lên kia mấy tờ lá sen. Sau đó mang khối này mấy tờ lá sen toàn bộ bọc ở đã ngâm dưa muối hảo gà bên ngoài. Đi theo, Từ Đồng Đạo gặp được hắn là thế nào sử dụng kia một nhóm heo lưới dầu. Hoàng An Dân lại đem những thứ kia heo lưới dầu mở ra. Giống lưới cá tựa như, bọc đang bọc lá sen gà bên ngoài, liên tiếp bọc mấy tầng, hắn tài thu tay lại, bởi vì heo lưới dầu bản thân thì có dính tính, hắn những thứ này heo lưới dầu quấn ở lá sen bên ngoài sau khi, chính mình liền dính chung một chỗ, căn bản cũng không cần sợi dây đi hệ, cái này làm cho Từ Đồng Đạo mở rộng tầm mắt. Trước hắn là thật không nghĩ tới heo lưới dầu còn có thể như vậy dùng. Từ Đồng Đạo còn đắm chìm trong loại này ngạc nhiên phát hiện. Hoàng An Dân đã từ dưới thớt mi. Lôi ra một cái màu trắng nước sơn dũng. Trong thùng giả bộ nửa thùng phù sa. Từ Đồng Đạo nhìn thấy hắn trực tiếp lấy tay nắm lên phù sa hướng bao heo lưới dầu lá sen gà lên lau. Lau một tầng lại một tầng. Cuối cùng lau trưởng thành một cái hình bầu dục đất đàn. Đừng nói, nhìn còn rất thú vị. Lau hoàn phù sa, Hoàng An Dân trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Gật đầu một cái, giờ khác này, Từ Đồng Đạo đầu tránh qua một cái ý niệm. Người này thời điểm nhất định là một chơi đùa bùn cao thủ. Ta không bằng hắn, Hoàng An Dân bỗng nhiên xoay mặt nhìn về phía hắn. Ai, Từ. Có thể bây giờ đem ngươi lò nướng thiêu cháy sao? Ngươi xem bây giờ cũng mau 3 giờ. Cái này gà ăn mày nên nướng. Từ Đồng Đạo cười gật đầu. Đi tới cửa phòng bếp. Đối bên ngoài đang ở cắt hành lá cắt nhỏ. Hành tây hạt đẳng cấp đoán cắt lương hoa phân phó. Biểu ca, ngươi cầm trên tay công việc trước phóng nhất hả? Đi trước nắm lò nổi lên. Hoàng sư phó phải dùng. Cát lương hoa nghiêng đầu trông lại. Trông thấy Hoàng An Dân trong tay đất đàn. Ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó gật đầu. Được, ta đây phải đi. Cát lương hoa lập tức đi ngay bên ngoài cửa điếm cho lò nổi lửa. Trong phòng bếp, Từ Đồng Đạo có chút tò mò nhìn về phía Hoàng An Dân trong tay đất đàn. Chấm, Hoàng sư phó, ngươi cái này chủ yếu nướng thời gian bao lâu à, Hoàng An Dân? Ít nhất hơn một lúc đi. Phỏng chừng ngươi nói thế nào vị trương tổng lúc tới chờ đợi. Còn nướng không được, bất quá không sao. Ta trước tiên có thể cho hắn lên khác món ăn. Đẳng cấp khác món ăn đều cho hắn ăn không sai biệt lắm. Trở lên gà ăn mày cũng tới kịp. Không sao, Từ Đồng Đạo gật đầu một cái. Nắm đất đản bỏ vào lửa than trong nướng sau khi Hoàng An Dân trở lại phòng bếp bắt đầu heo nướng chân. Từ Đồng Đạo chú ý tới hắn heo nướng chân thời điểm. Dùng đồ gia vị đều tương đối đơn giản. Ngoại trừ dầu muối tương giấm, rượu vàng những thứ này thường dùng đồ gia vị. Chủ yếu liền tăng thêm mấy cây phạm hột tiêu, hồi hương, hương diệp, còn có một chút quế bì, hồi hương, cùng với mấy muỗng hoàng đậu nước tương. Cái này làm cho Từ Đồng Đạo như có điều suy nghĩ. Cảm giác có chút dẫn dắt, từ Hoàng An Dân làm đồ ăn đao công, thủ pháp, cùng với sử dụng những thứ kia đồ gia vị cùng hương liệu lên. Từ Đồng Đạo bỗng nhiên ý thức được những thứ này thế hệ trước đầu bếp. Làm đồ ăn thủ pháp và dùng tài liệu, thật giống như đều phổ biến tương đối đơn giản. Kém xa mười mấy năm sau một ít tuổi trẻ đầu bếp. Làm đồ ăn thời điểm, thủ pháp phức tạp, dùng tài liệu phẩm loại chi phồn đa. Hắn trong ấn tượng, lúc trước hắn nhận biết mấy cái lão đầu bếp. Làm đồ ăn thật giống như cũng đều cùng Hoàng An Dân không sai biệt lắm. Đao công là thực sự thô ráp. Thủ pháp cũng bình thường không có gì lạ. Gia vị dùng để dùng đi. Chủ yếu cũng liền kia mấy thứ. Hương liệu cái gì, nhận biết chủng loại cũng không nhiều. Nhưng đây cũng không có nghĩa là những lão sư này phó làm đồ ăn không thể ăn. Trên thực tế, hắn lúc trước hưởng qua mấy cái lão sư phụ làm đồ ăn. Mùi vị quả thật có chỗ độc đáo. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nghĩ thông suốt vấn đề chỗ ở là hỏa hầu. Cùng với đối với muối vận dụng. Muối, được khen là bách vị chi vương. Từ Đồng Đạo bỗng nhiên nhớ lại đã từng một cái lão sư phụ ở treo lão vịt thang thời điểm. Đã nói với hắn. Treo lão vịt thang mấu chốt nhất chính là bỏ muối thời cơ cùng bao nhiêu. Nắm giữ tốt rồi một điểm này. Hỏa hầu khống chế nữa được không nói bậy. Lão vịt thang là có thể treo rất khá. Giờ khác này, Từ Đồng Đạo đột nhiên cảm giác được chính mình đối với làm đồ ăn lĩnh ngộ. So với lúc trước biến đổi tiến lên một bước. Mùa đông, trời tối được sớm, buổi chiều gần 4 giờ thời điểm. Bên ngoài mặt trời đã nghiêm trọng ngã về tây. Trương Phát Sinh chiếc kia màu đen xe Mercedes chạy đến Từ Đồng Đạo cửa tiệm tiền dừng lại. Buồng lái cửa xe mở ra trước. Toàn thân áo đen tài xế đi xuống xe. Sau khi mở ra cửa xe, lão soái so với Trương Phát Sinh xuống xe. Một đầu tóc đen cũng lược. Bên trong là một thân màu xám bạc đường vân Âu phục. Áo khoác một món màu đen ni tử y. Trên chân một đôi sáng loáng giày da màu đen. Bên kia cửa xe mở ra. Tường Mỹ Lệ cũng từ trên xe bước xuống. Hai người mặt mỉm cười hướng Từ Đồng Đạo trong tiệm đi tới. Ông chủ dáng điệu mười phần. Đưa đến phụ cận người đi đường. Chủ tiệm rối rít nhìn chăm chú. Đã làm tốt chuẩn bị Từ Đồng Đạo đang ở trong quầy ba uống trà. Nhìn thấy hai vợ chồng này từ trên xe bước xuống. Lúc này đứng dậy, trên mặt chất đầy nụ cười. Bước nhanh nghênh đón, hoan nghênh, sinh ca, chị dâu, nhanh mời vào bên trong. Cáp cáp, Từ, ngươi nói vị sư phó kia đây. Trương Phát Sinh lộ ra nụ cười. Vừa mở miệng liền hỏi sư phó. Mà Tường Mỹ Lệ ánh mắt chợt bị ngoài cửa lò nướng lửa than đất đàn hấp dẫn. Bước chân cũng dừng lại. Tò mò hỏi, ồ, đây là cái gì? Các ngươi đây là đang nướng cái gì chứ? Không phải là đang nướng mìn chứ? Ha ha, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.